Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425. Chương 425. Mấy không người vây quanh. Đội tuần tra đại đội trưởng lùi lại mấy bước. Hắn cảm thấy đến chuyện này phiền phức, phi thường phiền phức. Trước hắn bắt đi Thạch Thiên Nhạc tựa hồ cùng người này có quan hệ. Tuy rằng Thạch Thiên Nhạc hiện tại không có chết, nhưng cũng cách cái chết không xa. Nếu như bị trước mắt này kẻ hung hãn biết, mình tuyệt đối sẽ chết. Nghĩ tới đây, đại đội trưởng trực tiếp xoay người hướng xa xa cấp tốc bay đi. Đi trước lại nói, Si Phong há có thể để cái tên này đi. Trước chướng vẫn không có tính đây. Liền Si Phong nhấc vung tay lên, một mặt trong suốt không khí tường hình thành, ngăn cản đại đội trưởng đường đi. Đây là Nguyên Anh ràng buộc. Đại đội Maccabe sắc cuồng biến, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Hắn là Nguyên Anh kỳ. Nguyên Anh kỳ, cái gì? Hình Diết sắc mặt tái nhợt nhìn Si Phong. Lại là Nguyên Anh kỳ. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hình Diết không chút suy nghĩ liền lấy ra một cái đạn tín hiệu. Quay về trên bầu trời chính là mãnh liệt một đòn, ầm. Một tiếng rung trời nổ vang. Giữa bầu trời một đoàn màu trắng chói mắt ánh sáng tránh ra. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều không thể mở mắt ra. Mười mấy giây sau bầu trời mới khôi phục sáng sủa. Tất cả trở lại hiện trạng, lúc này Hình Diết nội tâm mới yên ổn một ít. Nhưng hắn vẫn như cũ là phi thường sợ sệt. Nguyên Anh kỳ ở trên thế giới này liền dường như thần linh, lại như phủ chủ giống như vậy. Một người thống trị lớn như vậy cực nguyên lục, đây chính là Nguyên Anh kỳ. Si Phong không có để ý Hình Diết cử động. Vừa mới cái kia rõ ràng là đạn tín hiệu, chính là vì gọi người. Si Phong vốn là muốn chủ động đi một lần phủ thành chủ. Bây giờ nhìn lại không cần Kiều Bắc Kiều có chút bận tâm, Si Phong ứng phó không được. Dù sao cực nguyên lục nhưng là quân chủ lập hiến chế. Một người xưng vương thiên hạ để cho hắn sử dụng loại kia có thể không phải địa cầu. Mỗi cái quốc gia có mỗi cái quốc gia lập trường, vì lẽ đó sẽ không đoàn kết. Nhưng nơi này không giống, mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu người đều khả năng tới đối phó Si Phong, chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi từ đâu tới đây, hiện tại ngươi cũng đã xong đời. Hình Diết ngữ khí kích động nói. Cực nguyên lục hiện tại cái khác mấy cái phố chợ người đã toàn bộ biết. Còn có chấp pháp trung đoàn cùng phủ thành chủ cũng biết, có thể nói sự kiện lần này là từ trước tới nay nghiêm trọng nhất một lần. Xưa nay đều không có ai khiêu chiến qua cực nguyên lục. Coi như là trước đây hai cái đại lục vẫn là một thể thời điểm cũng không có chuyện như vậy đã xảy ra. Si Phong không để ý đến Hình Diết, mà là trực tiếp đem đội tuần tra đại đội trưởng vô tới. Hỏi, bằng hữu ta Thạch Thiên Nhạc đây. Tiền bối tha mạng a. Thạch Thiên Nhạc hiện tại đang đi tuần bên trong phòng. Hắn không có chuyện, đại đội trưởng kinh hoàng kêu lên. Hắn hiện tại chỉ là hy vọng Thạch Thiên Nhạc có thể chịu đựng. Nếu như chết rồi hắn phòng trừng cũng không sống nổi. Si Phong thần thức lập tức quét đi ra ngoài. Rất nhanh hắn liền tìm đến tuần tra phòng, đang đi tuần phòng địa tầng tiếp theo. Thạch Thiên Nhạc bị trói ở một cái trên giá gỗ, cả người đều là máu tươi, hiện nay chỉ có một hơi còn ở, rất tốt. Si Phong nhìn thấy Thạch Thiên Nhạc hiện trạng sau cười lạnh một tiếng, đại đội trưởng cho rằng Thạch Thiên Nhạc không có vấn đề. Si Phong này nở nụ cười đại biểu thỏa mãn. Ai biết sau một khắc Si Phong trực tiếp một chưởng vỗ ở gáy của chính mình lên đại đội trưởng đầu. Lâu sau khi nổ tung, Si Phong con mắt quay về người chung quanh chừng. Mấy chục viên đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Hình Diết tu vi so với hơi cao không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng tu vi thấp người trên căn bản đều chết rồi. Bắc phố chợ hết thảy những người không liên quan xin nhanh chóng rời đi. Bằng không đừng trách ta tai vạ tới cá trong chậu. Si Phong âm thanh dường như chuông đồng bình thường vang rồi, vang vọng toàn bộ Bắc phố chợ. Sau một khắc Si Phong mang theo Kiều Bắc Kiều đi tới tuần tra bên Trong phòng, đem Thạch Thiên Nhạc giải cứu lại, cô xây bổ sung tề cho Thạch Thiên Nhạc hút vài hơi sau Thạch Thiên Nhạc khôi phục lại nguyên trạng, nhưng khi hắn nhìn thấy Si Phong thời điểm nhất thời kinh hoàng. Thích đạo hữu, người cũng bị vồ vào đến rồi. Ta không phải là bị trảo tiến vào, ta là giết tiến vào. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi, Si Phong giơ tay cuốn một cái. Đem Kiều Bắc Kiều cùng Thạch Thiên Nhạc dẫn theo đi ra ngoài. Trở lại trước trên quảng trường, giờ khắc này từ đằng xa bay tới vô số đạo trốn ánh sáng. Lít nhà lít nhít rơi vào trên quảng trường. Còn Bắc phố chợ người bình thường thì lại toàn bộ đào tàu. Hiện tại lưu lại toàn bộ đều là chính thức người. Thạch Thiên Nhạc nhìn thấy tình huống như thế trực tiếp tê cả da đầu. Này ở trên quảng trường toàn bộ đều là phủ thành chủ người. Đủ có mấy ngàn. Hơn nữa bây giờ còn có nhiều vô cùng trốn ánh sáng hướng nơi này vọt tới. Kiều Bắc Kiều sắc mặt cũng trở nên hơi nghiêm túc. Ở đây tu sĩ cũng quá nhiều đi. Si Phong quét một vòng xung quanh tu sĩ, phát hiện toàn bộ đều là kim đan kỳ. Tuy rằng rất nhiều đều là kim đan sơ kỳ, nhưng cũng coi như là một luồng chiến lực mạnh mẽ. Kim đan trung kỳ có chừng 500-600 người, kim đan hậu kỳ 200-300 người, kim đan đỉnh cao khoảng 100 người. Si Phong vẫn không có tự phụ đến một người đối phó nhiều như vậy cường giả, nhưng là mình muốn tránh né những người này công kích vẫn là làm được. Đến cuối cùng ba đạo trốn ánh sáng vọt tới, rơi vào những người này đằng trước. Si Phong nhìn một chút ba người này, cầm đầu tu vi đã vô hạn tiếp cận nguyên anh kỳ. Tựa hồ chỉ cần đưa tới lôi kiếp liền có thể đi vào nguyên anh kỳ. Mặt khác hai cái thực lực cũng gần như phát sinh cái gì. Ai phát nguy cơ đạn tín hiệu? Cầm đầu nam tử ánh mắt đảo qua mọi người, ngữ khí nghiêm khắc nói rằng kích phát nguy cơ đạn tín hiệu có thể không phải đùa giỡn. Bình thường chỉ có lớn vô cùng sự kiện mới có thể sử dụng nguy cơ đạn tín hiệu, là ta phát hình. Giết lập tức từ trong đám người đi ra. Trong lúc nhất thời hết thảy mọi người nhìn hình giết đi tới tên nam tử này trước mặt ôm quyền nói rằng, Bắc phố chợ đội chấp pháp đội trưởng hình giết gặp đại tướng quân. Gặp hai vị phó tướng quân, hình giết, người kích phát nguy cơ đạn tín hiệu vì chuyện gì? Đại tướng quân cau mày nói rằng, nếu như hình giết không có cái gì đại sự liền kích phát nguy cơ đạn tín hiệu, vậy hắn sẽ đem hình giết mang đi xử trí. Hình giết lập tức kích động dùng tay chỉ vào cách đó không xa. Si Phong nói rằng, người này ở Bắc phố chợ trước mặt mọi người giết người, sau đó còn giết đội tuần tra đại đội trưởng Quý Ha Cu Sáng, lại giết chúng ta hơn 40 người. Đúng rồi, hắn còn giết binh khí các tổng quản Chu Duy Thân, cướp đi binh khí các tất cả mọi thứ. Ngươi nói cái gì? Đại tướng quân nghe xong trong lòng cực kỳ kinh hãi, lại còn có chuyện như vậy. Này ở cực nguyên lục là không thể phát sinh mới đúng. Vậy cực nguyên lục bên trong chính thức người chính là trời bình thường tồn tại, chỉ có bị bắt đi giết chết dân chúng, không có ai nói dám giết chấp pháp người. Nhưng hôm nay lại xuất hiện như thế một kẻ hung ác, tựa hồ thực lực còn rất mạnh. Hình giết có chút sợ sệt nhìn đại tướng quân nói rằng, đại tướng quân, người này ta hoài nghi là nguyên anh kỳ. Nguyên anh kỳ? Đại tướng quân nghe xong biến sắc mặt, quay đầu nhìn về phía một mặt bình thản Si Phong. Si Phong hai tay khoanh trước ngực nhìn đại tướng quân nói rằng, các ngươi tán gẫu đủ chưa? Tán gẫu được rồi liền để cho các ngươi phủ chủ tới gặp ta. Ta có chuyện cùng hắn nói chuyện, bằng ngươi muốn gặp phủ chủ còn chưa đủ tư cách. Hiện tại ngươi đã một con đường chết, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đại tướng quân bị Si Phong câu nói này tức đến. Hơn nữa Si Phong có phải là nguyên anh kỳ còn có chờ khảo chứng. Nhất định phải từng thử mới biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.